Fabio quần thần. Chương 24, góc truyện audio.com. 24, Bạch Tiểu Đường quỳ gối trên giường bị Thường Hành cắm. Omega bị nói trúng tâm sự xấu hổ buồn bực duỗi chân. Thường Hành lạnh mặt đánh mông cậu, ngồi vào bàn bài cũng không cho Bạch Tiểu Đường quay đầu lại, ấn cậu chặt trong lòng dùng tay trang che kín mít, lại nghiêng đầu nói nhỏ mấy câu với người chia bài. Ông chủ Thường, đây là Omega của ngài à? Thường Hành ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu, đánh mông Bạch Tiểu Đường vang bạch bạch. Bị tôi chiều một chút cũng không nghe lời, làm các vị chê cười rồi. Mấy vị kia tươi cười khen vài câu, lại bắt đầu đổi ván bài mới. Bạch Tiểu Đường vỉnh tai nghe đến là nóng vội ôm vai Thường Hành không ngừng nói bên tai Alpha. Em biết đánh bài, em lợi hại lắm, anh mau cho em xem một cái. Thường Hành nghe vào tai này ra tai kia, mặc cho Bạch Tiểu Đường dẫy thế nào cũng không phản ứng, thẳng đến khi người chia bài lấy tới một áo khoác nhỏ màu đen mới ném bài trên bay, buộc Bạch Tiểu Đường mặc. Omega không tình nguyện tròng lên áo choàng, phong cảnh trước ngực mới bị che khuất một ít, Thường Hành còn có chút không hài lòng, thay Bạch Tiểu Đường cài hết nút áo mới cho phép cậu xoay người ngồi ở trên đùi mình xem bài. Bảo bối, đừng chọc anh nữa. Thường Hành ngậm vành tai cậu khàn giọng cười. Bạch Tiểu Đường vặn vẹo eo, làm bộ không nghe thấy giúp Alpha lấy bài. Bạch Tiểu Đường, Thường Hành nghiến răng nghiến lợi kéo tay cậu về, em một hai phải nháo có phải hay không? Dù sao bọn họ cố kỵ Thường gia không dám thắng tiền, anh để cho em chơi một lát được không? Bạch Tiểu Đường dán ở trong lòng Alpha thì thầm thương lượng, về mặc bộ này cho anh sờ được không? Còn biết cò kè mặc cả à? Thường Hành tức giận không nhẹ, duỗi tay hung hăng xoa bắp đùi cậu. Bạch Tiểu Đường kêu rên cong lưng, bị xoa đến cả người nhũn ra còn chấp nhất lấy bài, nhân tiện giơ bài có lợi thế trước mặt. Anh xem, em lợi hại chứ? Omega đắc ý vô cùng. Xem anh về nhà trừng phạt em thế nào? Thường Hành hết cách với cậu, đành dựa vào ghế dựa xem Bạch Tiểu Đường chơi bài. Bạch Tiểu Đường đích xác lợi hại, vận may cũng tốt, giây lát trước mặt liền chất đầy bài. Cậu còn chưa thắng đủ, dáng vẻ nóng lòng muốn thử dọa sợ người đang ngồi. Thường Hành nhìn một lát thò lại gần hừ nhẹ. Chuyển biến tốt thì thu tay chứ? Biết chứ, Omega cười gật đầu, để người khác thắng mấy lá, lại nhịn không được đánh họ đến hoa rơi nước chảy. Thắng quá nhiều anh không hạ đài được. Thường Hành ôm eo cậu dung túng cười nói, dù người ta nhường anh, cũng phải cho chút mặt mũi. Tay sờ bài của Bạch Tiểu Đường hơi khựng lại, không tình nguyện mà ừm một tiếng, đẩy hết bài xuống. Hôm nay này không tính toán gì hết, dù tôi thắng các vị cũng là thắng không võ, chung quy vẫn có Thường Hành ngồi cạnh tôi xem bài. Omega nói lời này làm lòng các ông chủ thoải mái không ít, chắp tay cảm ơn Thường Hành, lại lục tục đứng dậy đi ra ngoài. Ông chủ Thường, Bạch Tiểu Đường thấy người đi hết lập tức ngồi vào trên bàn lấy chân dẫm bắp đùi Alpha, vừa lòng chưa? Tiểu Đường, em một ngày không chọc anh cả người không thoải mái à? Alpha nhéo mắt cá chân cậu thò lại gần, đè Bạch Tiểu Đường ở trên bàn bài, bài nháy mắt rơi đầy bàn. Mà Omega nâng một bàn tay vòng lấy cổ Thường Hành, thổi khí với tay Alpha, sau đó cười rộ lên. Ai bảo anh mắng em, thù dai, Thường Hành nhịn không, góc truyện audio.com, được ấn gáy cậu hôn sâu. Bạch Tiểu Đường ôm cổ Alpha hôn đến cả người phát run, bị buông ra lại bấu vào bàn liều mạng thở dốc. Thường Hành kéo ra ghế dựa đứng dậy, một tay cắm ở trong túi quần, một tay đặt tay trang trên vai, thấy Omega không có ý rời đi, nhướng mày hừ nhẹ. Thật đúng là muốn làm ở đây một lần à, Bạch Tiểu Đường siết góc áo thẳng thắn thành khẩn gật đầu. Thường Hành buồn bực xoa tóc lại đi đến bên cạnh bàn bài khiêng cậu lên. Mùi sòng bạc khó ngửi đến vậy, em vui anh còn chưa vui đâu, muốn chơi thì về nhà chơi. Bạch Tiểu Đường tựa lên vai Alpha dãy dụa thấy Thường Hành không có ý muốn dừng lại thì ngoan, thở hổn hển kêu to hai tiếng, lay quần áo đổi phương cởi ra. Thôi, hôm nay không về nhà. Thường Hành từ tầng hầm ngầm đi lên, nhìn sắc trời, dù sao ở bên em, ở đâu cũng như nhau. Bạch Tiểu Đường không biết thế nào lại khoe khoang. Cũng may em tới tìm anh, bằng không muộn vậy anh còn phải về nhà. Ai cho em bộ quần áo này? Alpha lười phản bác cậu thẳng đến vào phòng ngủ mới ấn người trên cửa lạnh mặt ép hỏi, em muốn ép anh đang sống sờ sờ chết tươi mới bỏ qua. Lại mắng, Bạch Tiểu Đường bĩu môi, nắm chặt cà vạt Thường Hành kéo Alpha đến trước mặt mình, đã nói mặc bộ này cho anh sờ, sao còn giận? Em hỏi anh vì sao giận à? Thường Hành vừa tức vừa bực cắn lỗ tai cậu cười lạnh, em mặc thành như vậy lắc lư trước mặt một đám Alpha, hỏi lại sao anh giận à? Bạch Tiểu Đường, em cố ý chọc anh. Bạch Tiểu Đường rũ đầu dùng mũi chân nhẹ nhàng cọ mắt cá chân Thường Hành. Em nhớ anh mà, giả ngoan cũng vô dụng. Alpha nhéo gáy Omega xách đến trên giường, dùng hết bản lĩnh làm anh đau lòng của em đi cũng đừng nghĩ tránh được đêm nay. Bạch Tiểu Đường ở trên giường một chút, nhìn mặt Thường Hành chột dạ kéo chăn, sau đó lại cảm thấy Alpha sẽ không nhẫn tâm ép mình, lại ôm eo đối phương đứng lên. Thường Hành, về sau ra cửa đưa em theo được không? Đã nói kiểu này không dùng được rồi. Alpha áp cậu xuống giường, kéo xuống áo khoác trên người Bạch Tiểu Đường, cách sơ mi mỏng manh sờ bộ ngực hơi phồng lên. Omega thoải mái uốn éo trên giường. Lông mày Thường Hành nhếch lên, cúi người ngậm lấy một bên nhũ viên sưng to, liếm áo đã mỏng càng thêm trong suốt lại đi liếm một đầu khác. Bạch Tiểu Đường ôm đầu Thường Hành, đáng thương vô cùng nhìn hai điểm trước ngực mình rõ ràng nổi lên. Vừa rồi không phải rất lợi hại à? Alpha mút xong nhéo cằm cậu hừ nhẹ, lại ồn ào đi, xem anh chị em thế nào. Thường Hành, Bạch Tiểu Đường thuận theo ưỡn ngực anh lại liếm liếm. Không liếm, Thường Hành đứng dậy lột quần Bạch Tiểu Đường, anh muốn chị em, không phải cho em hưởng thụ. Omega lén lút cười vài tiếng, cong chân chờ Thường Hành thò tay sờ, lại không ngờ Alpha cởi khóa quần, trực tiếp đâm vào huyệt đạo chưa làm tiền diễn, còn dùng lực thọc mở cửa tử cung, thật sự cắm ngốc Bạch Tiểu Đường. Còn dám quậy không? Thường Hành vừa lòng nhìn biểu tình của cậu, lại thẳng lưng đâm vài cái. Bạch Tiểu Đường lúc này mới phản ứng lại kêu đau, ôm cổ Alpha cổ vừa duỗi chân vừa khóc. Nhẹ chút, rớt nước mắt cũng vô dụng. Thường Hành hôn nước mắt trên mặt cậu, nắm chặt cánh mông Bạch Tiểu Đường qua lại thọc vào rút ra, không ngừng cọ qua huyệt khẩu mẫn cảm của Omega kích ra thể dịch ấm áp, làm Bạch Tiểu Đường cả kinh ngẩng cổ thét. Góc truyện audio.com, chói tai bắn ra cả người giống hư thoát ngã xuống giường thở dốc. Thường Hành không rút ra, vẫn duy trì tư thế cũ dùng ngón tay nhẹ nhàng bóp đầu về Omega. Quậy đi, quậy tiếp đi, Alpha bỗng nhiên nhéo núm vú cậu dùng sức vặn, cũng chỉ biết anh chiều em. Bạch Tiểu Đường sướng ưỡn ngực cho Thường Hành nắm, túm cả vạt Alpha ba ba chui vào trong lòng ngực đối phương, quỳ gối trên giường bị cắm đến rơi lệ đầy mặt cũng không buông tay, dính trên người Thường Hành nói thầm. Xấu xa, không phải em thích anh thế à? Alpha ôm cậu lại bắt đầu thẳng lưng. Bạch Tiểu Đường chưa từng nếm thử qua tư thế này, bị Thường Hành đâm cho ngã xuống giường, nhưng Alpha luôn kéo cậu về trong lòng, cắm Bạch Tiểu Đường đến khóc sướt mướt mới hết giận. Còn dám quậy không? Thường Hành ấn mông cậu dùng sức đâm vào chỗ sâu. Bạch Tiểu Đường vuốt bụng nhỏ khóc đến nghẹn ngào, hai đùi một chút sức lực cũng không có, người run run ngã xuống chân. Còn dám khóc anh sẽ đâm mạnh hơn. Thường Hành chậm rãi động eo, dục căn đâm vào cửa tử cung lại đâm vào sâu bên trong. Bạch Tiểu Đường lập tức hít mũi ôm lấy vai Alpha, tay lung tung sờ ở hạ thân. Em không khóc anh mau, mau rút ra. Thường Hành dùng lòng bàn tay giúp cậu lau nước mắt, sau đó bước ra mặc kệ Omega ngã vào trên giường cuộn người thở dốc lại nhào qua kéo ra hai chân cậu điên cuồng đâm chọc. Bạch Tiểu Đường tức khắc ủy khuất đến không được cắn cổ Alpha gào lên. Đã nói, rút ra, nhưng anh chưa nói sẽ buông tha em. Thường Hành ấn bắp đùi cậu cắm càng lúc càng nhanh, càng ngày càng sâu. Ánh mắt Bạch Tiểu Đường tan rã, ngây ngốc ôm cổ Alpha run run, giây lát huyệt đạo trào ra nước. Thường Hành thấy cậu động tình đến lợi hại, lại lăn lộn sợ là kỳ phát tình đều sẽ thu tay trước ôm Bạch Tiểu Đường ôn ôn nhu nhu hôn lên. Omega thở phì phò nằm trong lòng Thường Hành cọ cọ ôm cánh tay đối phương rầm rì rên rì. Alpha nghe buồn cười, xoa xoa đầu ròng ròng mồ hôi của cậu. Ngoan chút có phải tốt không? Nói xong đã bị Bạch Tiểu Đường ngẩng đầu lên cắn đầu ngón tay. Thường Hành, Bạch Tiểu Đường ngậm ngón tay Alpha cười trộm. Thôi thôi, Thường Hành hoàn toàn phục cậu, đưa ngón tay cho Omega liếm, lại dùng một tay khác nhẹ nhàng xoa eo bùn rùn của Bạch Tiểu Đường, vừa nãy có đau hay không? Bạch Tiểu Đường gật gật đầu, lấy hàm răng cắn đầu ngón tay Alpha. Lần sau thấy đau thì ngoan chút, đừng lại chọc anh. Thường Hành trách cứ chừng cậu, em có ngốc không, đã đau còn làm bậy. Anh giữ mà, Bạch Tiểu Đường dùng đầu lưỡi cuốn lấy đầu ngón tay Alpha, hàm hàm hồ hồ cười rộ lên, em thích. Thường Hành xoay người đè trên người cậu bất đắc dĩ thở dài. Đừng náo loạn, chuyện trong nhà vẫn chưa được giải quyết, anh cũng không dám để em phát tình bây giờ. Bạch Tiểu Đường nghe vậy lưu luyến không rời buông miệng ôm cổ Thường Hành xoắn đến xoắn đi, tình chiều rút đi cũng không chê mệt, nằm trên người Alpha túm chăn bò. Thường Hành, anh thích em mặc như này đúng không? Bạch Tiểu Đường nằm lên đùi Alpha muộn thanh muộn khí hỏi, em cảm thấy anh cắm sâu hơn ngày thường. Thường Hành xách Bạch Tiểu Đường về trong ngực nhẹ nhàng một tiếng. Tự em đi soi gương, mặc thành như vậy anh có thể không có cảm giác à? Bạch Tiểu Đường nghiêng đầu tự hỏi trong chốc lát, chân trần chạy vào phòng tắm soi, lại cười tủm tỉm chạy ra vùi vào trong lòng Thường. Góc truyện audio.com, Hành, biết xấu hổ rồi, Thường Hành hôn cậu một ngụm. Bạch Tiểu Đường lắc lắc đầu túm cổ áo Alpha cười đến dừng không được. Em muốn nhìn anh mặc, cách chương.